One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 287, gió tự do. Reinhardt từ Alabasta tiến về Marizoa tham gia thế giới hội nghị thời điểm là cưỡi Vinsmoke gia tộc. Ốc sen, nhưng là lúc trở về tự nhiên là không đồng dạng. Dắt vội vàng đi một địa phương khác tham gia chiến tranh mộ tập tư kim. Cho nên Reinhardt lệ cũ mang người trực tiếp niệm lực cất cánh. Cùng tất cả ngồi qua Reinhardt niệm lực máy bay người đồng dạng. Lần này ngồi hàng ban Sanji mấy người ngay từ đầu bay lên bầu trời thời điểm cũng dọa đến quá sức. Hình thoi cấu tạo niệm lực không gian bên trong. Mặc dù chân có thể dẫm lên kiên cố niệm lực, nhưng là cúi đầu nhìn xuống liền là một mảnh trống rỗng biển cả. Thật sự là rất khó không khiến người ta sinh lòng hoảng sợ. Chí ít từ trước đến nay gan lớn thậm chí dám tự mình một người ẩn núp đến Reinhardt bên người Vivi. Nữ vương bệ hạ liền dọa đến co quắp ngồi dưới đất động cũng không dám động. Sợ mình hơi hoạt động một chút liền dẫn đến dưới mông niệm lực sụp đổ mình trực tiếp từ trên cao. Rơi xuống, thật sự là lực lượng đáng sợ. Sanji từ đáy lòng cảm thán, ngẩng đầu nhìn lên trên. Sau này rút lui biển mây lưu động phảng phất rơi xuống thác nước đồng dạng cấp tốc. Mang theo mấy người còn có thể như thế mau lẹ phi hành. Đây chính là Shichibukai đẳng cấp lực lượng sao? Để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối a. Thừa dịp phi hành khoảng cách, Sanji hỏi Reinhardt, giáo phụ, người trước đó nói an bài ta về Đông Hải làm việc. Đây là ý gì? Reinhardt cười trả lời, người sẽ không quên a. Mặc dù bây giờ gia tộc đại bản doanh đem đến Alabasta, nhưng là gia tộc cũng là từ Đông Hải lập nghiệp, cho dù là hiện tại. Đông Hải cũng là gia tộc trọng yếu nhất thị trường. Gia tộc rất lớn một bộ phận tinh lực đều đặt ở bên kia. Cho nên nếu như ngươi muốn trở về Đông Hải lời nói hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí, Sanji ngươi còn có thể đi phụ trách khai thác gia tộc mới sản nghiệp. Ta cảm thấy gia tộc có thể thử khai phát một cái ăn uống ngành nghề. Ăn uống ngành nghề sao? Sanji nhẹ nhẹ cười cười. Nghe tới cũng không tệ a. Đúng không? Reinhardt cười nói. Liền gọi, Ulysses ăn uống tập đoàn như thế nào? Đem nhà hàng nổi trên biển khai biến Đông Hải mỗi một vùng biển. Ý nghĩa chính là vì trên biển bôn ba những khách nhân cung cấp nhất mỹ vị xử lý. Oa, đây không phải cùng xú lão đầu đoạt mối làm ăn sao? Sanji cười ha ha một tiếng. Xử lý phương pháp rất đơn giản. Đem Barati thu mua không phải tốt. Để dép lão bản đi làm bảo an đội trưởng thế nào? Ha ha, dạng này lão già thối tha kia khẳng định phải tức nổ tung. Reinhardt mang theo Sanji bọn người chờ. Về Alabasta thời điểm, hắn cũng không biết. Quốc gia này bên trong tới một người khách nhân. Yuba, Alabasta trong sa mạc thành thị. Đã từng bị Reinhardt cứu vớt thành thị. Lúc này tòa thành thị này đã là một mảnh vui vẻ phồn vinh bộ dáng. Nước ngầm mạch bị Reinhardt khơi thông về sau. Trong thành chủ yếu nhất mấy chỗ giếng nước rốt cục lại có thể xuất thủy. Tòa này nguyên bản bởi vì khô hạn mà gần như hủy diệt thành thị rốt cục có lần nữa khôi phục sức. Sống, lấy màu vàng làm điểm chính thành thị bên ngoài. Từng tòa nhà máy gõ hạ ban tiếng chuông. Các công nhân từ nhà máy chỗ cửa lớn nối đuôi nhau mà ra. Tựa như là một đầu đảo lưu dòng sông đồng dạng. Ban sơ là chủ lưu, sau đó tại các con đường đảo lưu đến nhánh sông, dần dần phân tán ra. Alabasta rất thiếu nước, cho nên nơi này nhà máy đều là hao tổn nước ít sản nghiệp. Quan hệ kỳ thật cũng không lớn, dù sao quốc gia này mặc dù nước không nhiều, nhưng là nhiều người, khó dùng máy móc tới làm sự tình liền dùng nhân công đến giải quyết tốt. Hạ ban các công nhân để cả tòa thành thị lập tức tràn đầy sức sống. Các con đường bên trên, bán hàng rong nhóm gào to tiếng vang trở thành một mảnh. Nối liền thành một bài lộ ra sinh cơ bừng bừng ồn ào chương nhạc. Lúc này, một trận gió nhẹ quét mà đến. Kết thúc một ngày lao động các công nhân chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Cũng không có chú ý tới. Người đến người đi đường phố bên trên. không biết lúc nào đã nhiều xuất hiện một cái hất lên mực mũ che màu xanh lục nam nhân yên lặng. Tiến lên, áo choàng phía dưới, lờ mờ có thể thấy được nam nhân trên mặt màu đỏ hình xăm. Hắn tại tiếp vào trung ương đứng vững, ngắm nhìn bốn phía. Hắn có thể nhìn thấy cùng tiểu thương phí sức trả giá phu nhân. Có thể nhìn thấy tại ven đường quầy ăn vặt hạnh phúc ăn một tô mì công nhân. Có thể nhìn xem khoái hoạt chạy tới chạy lui hài tử. Hết thảy đều là bình thường mà giản dị bộ dáng. Trên mặt mọi người đều mang thỏa mãn mà nụ cười hạnh phúc. Đơn giản, thế nhưng lại là mỹ hảo. Không tầm thường, hắn nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Thật sự là không tầm thường. Ulysses, Reinhardt, đây cũng không phải là một cái âm mưu nhà có thể làm được sự tình a. Lúc này Yuba bình thường mà hạnh phúc, nhưng là hắn biết, ngay tại mấy tháng trước, cái thành phố này cùng quốc gia này tất cả thành thị đồng dạng, đều đến gần như hủy diệt tình trạng. Vẻn vẹn mấy tháng thời điểm, liền để tòa thành thị này, quốc gia này tái hiện sinh cơ. Không, thậm chí lúc này tòa thành thị này đã vượt xa khô hạn chưa từng giáng lâm thời điểm. Làm đến đây hết thảy Reinhardt, xác thực không tầm thường. Mực bóng người màu xanh lục hóa thành gió nhẹ quét mà lên. Thẳng hướng trường không mà lên. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn đã nhẹ nhàng đứng ở trường không phía trên. Đối mặt với như lửa lặn về Tây Tà Dương. Lẳng lặng nhìn xuống cái này một tòa mặc dù cổ lão. Nhưng là đã một lần nữa triển lộ sinh cơ trình độ. Hắn có thể nhìn thấy. Trong thành thị còn có bên ngoài có rất nhiều công trường. Từng nhà công ty. Từng nhà máy đang tại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thành phố cổ xưa đang tại ôm văn minh. Lấy công đại trần. Đây là cứu vớt quốc gia này đại anh hùng Reinhardt nói lên sách lược. Đơn thuần cấp cho vật tư. Ai cũng không có khả năng đồng thời cứu vớt Alabasta 100 triệu dân chúng. Cho dù là Reinhardt cũng làm không được. Chỉ có để chính bọn hắn cứu vớt mình. Quốc gia này mới có thể chân chính được cứu. Cuồng phong hóa thân nam nhân nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía thành thị xa xa sa mạc, đó là một vệt đen từ xa đến gần, từ một nhóm lớn dọn nhà cua tạo thành vận chuyển đội đang tại đem vật tư liên tục không ngừng hướng. Trong thành thị vận đến, một bên khác, một cái khác đội dọn nhà cua cũng tại đem trong nhà xưởng sản xuất sản phẩm không ngừng ra bên. Ngoài chuyển vận, hắn tại trong thành phố này cảm nhận được một vật, đó là sinh mệnh lực, người đến cùng là một cái đơn thuần giả vờ giả vịt âm mưu ra. Vẫn là vì thực hiện mục tiêu của mình không tiếc hết thảy nhà cách mạng đâu. Cá nhân ta khuynh hướng cái sau. Rất khó tưởng tượng một cái đơn thuần âm mưu ra sẽ làm đến loại trình độ này. Kuma tình báo tới, thật là kịp thời. Bất quá thật sự là đáng tiếc ngươi bây giờ còn chưa có trở lại quốc gia này. Thật nghĩ nhanh lên, gặp ngươi một chút a. Reinhardt, nam nhân lộ ra một tia mỉm cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn triệt để hóa thành cuồng phong. Từ phía trên vùng trời này hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.